Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, rùa hổ nuốt sói. Thượng, nếu như huyết ảnh tông cái này hơn 10 cao thủ ý thức được không đúng, đồng thời xuất thủ đối huyễn trận tiến hành man lực công kích. Bạch Vũ Chiết đoán chừng, cái này lâm thời bị hắn cải biến 2 lần trận pháp. Đoán chừng nhiều nhất có thể chống đỡ 5 phút cũng đã rất ghê gớm. Nếu như tăng thêm những hung thú kia cũng cùng một chỗ động thủ, thời gian này tối thiểu nhất sẽ giảm phân nửa. Đương nhiên, hung thú trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ chỉ có bản năng, cho dù là nhị trưởng lão, lúc này cũng căn bản không cách nào liên hệ đến những hung thú kia. Làm kia địa ngục ma hổ xông vào huyễn trận sau đó, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu khống chế trận pháp, ở những người khác đều không thể phát giác tình huống phía dưới. Địa ngục ma hổ rất nhanh liền tiếp cận trong đó một cái huyết ảnh tông cường giả. Trên người này mang thương, Bạch Vũ Chiết đoán chừng hắn là thánh khung cảnh cao thủ. Hắn muốn dùng người này tới thử một lần cái này địa ngục ma hổ bị cải tạo sau đó rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau đó lại cho nó an bài cái khác đối thủ. Ở trong huyễn trận này, chỉ cần bọn hắn còn không có toàn lực động thủ công kích trận pháp, Bạch Vũ Chiết muốn để giữa bọn hắn ai gặp nhau đều có thể phi thường nhẹ nhõm. Giống địa ngục ma hổ xông vào huyễn trận sau đó, nó cũng không có phát hiện cái gì không đúng, đối với trận pháp cái gì căn bản cũng không có bất luận cái gì quan niệm. Khi nó trước người xuất hiện một người mặc huyết hồng sắc áo bào nhân loại thời điểm, không chút do dự phát ra một tiếng gầm rú, nhanh chóng nhào tới. Động tác của nó rất nhanh, phi thường mau lẹ, chỉ có thể nhìn thấy hồng quang lóe lên. Hơn 100 mét khoảng cách ngay cả 1/10 giây cũng chưa tới liền đã đi qua. Ngay cả khống chế huyễn trận Bạch Vũ Chiết đều căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Người nào? Kia huyết ảnh tông võ giả lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng sát khí tới gần mình, vội vàng gầm thét một tiếng xoay người lại, lại nhìn thấy địa ngục ma hổ đã đến chính mình phụ cận. Một đôi hổ trào tản ra mãnh liệt khí tức tà ác, hung mãnh đối với chính mình đánh ra mà đến. Huyết ma, chuyện gì xảy ra? Kia huyết ảnh tông cường giả hiển nhiên nhận ra cái này địa ngục ma hổ, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng giơ tay lên bên trong binh khí muốn ngăn cản. Nhưng là muộn, địa ngục ma hổ tốc độ thực tế quá khủng bố, tại hắn phát hiện thời điểm liền đã đến sau lưng của hắn. Hắn lúc xoay người liền đã mất đi ngăn cản hoặc là cơ hội né tránh. Loại tốc độ này thậm chí so với Bạch Vũ Chiết lợi dụng trận pháp đánh lén cũng còn phải nhanh. Còn muốn ngoan lệ, phốc phốc, kia huyết ảnh tông trong tay cường giả binh khí đều mới nâng lên, một đôi vô cùng sắc bén hổ trảo liền đã xé mở hắn thân thể, trực tiếp hắn đem chia hai nửa, máu tươi nội tạng vẩy xuống đầy đất, binh khí trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Trước khi chết, trên mặt của hắn cũng còn mang theo không cách nào tin thần sắc kinh khủng. Người này là huyết ảnh tông thất trưởng lão, thánh khung cảnh cường giả, mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về trung đẳng hơi thấp cấp độ, nhưng là nói thế nào cũng là đại cảnh giới thứ 9 siêu cấp cường giả. Tại bị cải tạo qua địa ngục ma hổ trước mặt, thế mà ngay cả một chiêu đều không có ngăn trở. Dù là tính đến hắn đã thụ thương, hơn nữa còn là bị đánh lén, có thể cái này địa ngục ma hổ cũng thực tế quá mức khủng bố. Vẫn luôn quan sát đến Bạch Vũ Chiết lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nghĩ tới cái này địa ngục ma hổ có thể sẽ rất mạnh rất mạnh. Dù sao chính là cửu phẩm hung thú bị cải tạo ra, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể cường hoành đến loại trình độ này. Hắn không biết là tà giáo võ giả nghiên cứu ra được trận pháp này, tại cải tạo thời điểm cũng là phân tầng lần. Lúc trước hắn gặp phải con kia phong ma báo, chỉ là trung đẳng trình độ cải tạo mà thôi, liền đã có thể tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN